Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 452. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1. Bán bánh bao doài, thơm ngào ngạt bánh bao thịt a. Chấm ngoặc kép, có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng. Huynh đệ chúng ta lưu lạc quý địa, mong rằng các vị các hương thân phụ lão. Chấm ngoặc kép, gào to âm thanh, dòng người âm thanh, bán đồ ăn âm thanh. Đây là vệ tử thanh bước ra tùy ý môn về sau. Trước tiên liền nhìn thấy, nghe được hết thảy, đứng tại đầu đường, nhìn xem bốn phía cách ăn mặc đám người. Trên đường phố vãng lai phồn hoa, vệ tử thanh liếc mắt một cái liền nhận ra cái thế giới này là cổ đại vị diện. Chỉ là, đây là cái nào vị diện? Vệ tử thanh lại là không có cách nào cảm thụ đi ra. Cúi đầu trầm tư hội, đi đến không người hẻm nhỏ, dưới chân điểm nhẹ, cả người ngự không mà lên, cao đạp hư không, tướng cái trấn nhỏ này toàn cảnh cho thu hết tầm mắt. Đây là một tọa tiêu chuẩn giang nam phong tình tiểu trấn. Bốn phía bị một đầu rộng rãi tiểu hà vây quanh, tràn đầy ấm áp vùng sông nước nhân tình. Hoa hạ giang nam vị diện. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Cái trấn nhỏ này bây giờ xem ra, cùng nội dung cốt truyện phát triển địa phương có rất trọng yếu liên hệ. Chỉ là mặc dù biết vị diện bối cảnh, thế nhưng là không biết thế giới thuộc về. Cuối cùng nói cho cùng vẫn là không có một chút tác dụng nào. Lập tức chuẩn bị hạ xuống. Thế nhưng là đúng vào lúc này, phía dưới hết thảy đột nhiên đưa tới vệ tử thanh chú ý. Chỉ gặp nguyên bản vẫn là náo nhiệt trên đường phố, đột nhiên không biết ai truyền đến một trận tiếng kêu to sợ hãi. Không xong, bọn họ lại tới. Nhanh, nhanh thu dọn đồ đạc. Lập tức chỉ gặp toàn bộ đường đi lập tức trở nên yên tĩnh lên. Cùng lúc đó, tại cuối con đường, đột nhiên lao ra một cái dáng dấp rất là thanh tú, mang trên mặt tiêu sái kiêu căng thần thái thiếu niên. Thiếu niên vừa chạy vừa hô hào giết người, nhanh cứu mạng a loại hình lời nói. Mà tại thiếu niên này phía sau, một cái mặc tạp dề, khắp khuôn mặt là sát khí phụ nữ trung niên, chính giơ một thanh xào rau dùng thìa, đuổi theo thiếu niên này, trong miệng càng lớn tiếng hét to. Tiểu tử thúi, người đứng lại đó cho ta. Lão nương hôm nay đánh không chết ngươi. Lão nương liền cùng ngươi một cái họ. Nguyên bản ngẩn người đường đi hai bàn tiểu than tiểu phiến cùng người qua đường. Khi nhìn đến hai người này thời điểm, rốt cục phản ứng lại đây. Từng cái luống cuống tay chân liền muốn đi thu thập quầy hàng. Nhưng, đã muộn, cái này một hai mẹ con cách ăn mặc hai người. Tốc độ thật nhanh. Đã vọt lên trên đường phố đường. Đặc biệt là cầm đầu thiếu niên kia, càng là không cẩn thận, tướng trên đường đi quán nhỏ vị đụng ngược lại. Trên mặt đất, dưới mặt đất, khắp nơi đều là cái này chút tiểu than tiểu phiến buôn bán vật phẩm. Đồ ăn mét dầu muối tơ lụa vải vóc, son phấn bột nước. Lập tức, toàn bộ đường đi khắp nơi một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Tất cả mọi người hoảng sợ chạy thục mạng, sợ bị cái này một hai mẹ con cách ăn mặc hai người cho lan đến gần. Vệ tử thanh trao mày. Hắn ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ, trận này hình như là thiếu niên phạm sai lầm bị truy đánh tiết mục. Rõ ràng là cái này một hai mẹ con cách ăn mặc hai người tỉ mỉ khắc họa hết thảy, không có người phát hiện. Tại hai người đẩy lên quầy hàng truy đuổi đùa giỡn thời điểm, thiếu niên này, cái này phụ nữ, tay càng là cấp tốc vô cùng tướng vẩy xuống ở giữa không trung mét. Đồ ăn bên trong đồ vật nhìn qua trên thân bao khỏa bên trong chứa. Khi bọn họ tiêu thất tại đầu này bị bọn họ làm cho chật vật không chịu nổi đường đi về sau, bọn họ trên thân bao khỏa sớm đã bị đổ đầy đầy. Có ý tứ, ngược lại là không nghĩ tới, hai người này lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Bất quá, lăn lộn đến giống như có chút thảm đâu. Vậy mà cần dựa vào loại này trộm vặt móc túi thủ đoạn tới ăn cắp những cái này sinh hoạt nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh liếc mắt liền nhìn ra hai người tu vi. Cái trước cái kia tiểu lưu manh tu vi tương đối yếu ớt, đại khái chỉ có đỉnh phong thực lực. Khác cái sau cái kia phụ nhân, lại chỉ ít có nửa bước tiên thiên tu vi. Mặc dù nhưng cái này tu vi tại Vệ Tử Thanh bây giờ cao tới linh trí kỳ tu vi đến xem, có vẻ hơi nhỏ bé. Cần phải biết rằng, đây là hắn đến một lần cái thế giới này liền gặp phải đến hai cái có võ công nội tình giang hồ nhân. Vật, vẫn là nửa bước tiên thiên. Vẻn vẹn từ hiện tại lấy cảm kích báo đến xem, cái thế giới này, cũng có chút không đơn giản. Không phải tiên hiệp, như vậy cũng là một cái tuyệt đối cao võ thế giới. Hơi chần chừ một lúc, Vệ Tử Thanh liền chuẩn bị đi lên quan sát hai người này. Từ dĩ vãng nước tiểu sao đến xem, hai người này có lẽ cùng nội dung cốt truyện không thể thiếu liên quan. Thế nhưng là còn không có đi lên, đường phố phía dưới tiểu than tiểu phiến ai thán âm thanh, lại là để Vệ Tử Thanh con mắt đột nhiên nhíu lại. Ai, lại là các nàng, cái này đều tháng này lần thứ mấy a? Đúng vậy a, cái kia đáng chết Lý Tiêu Dao, nhất định lại là làm sự tình gì. Chọc Lý Phượng tức giận. Ai, nàng phàm là tức giận, thế nhưng là chúng ta vậy đi theo tao ương a, lần này tổn thất, chấm ngoặc kép. Được rồi, Lý Phượng nữ nhân kia, cũng không dễ dàng, một người tướng Tiêu Diêu tiểu tử kia nuôi dưỡng lớn lên. Vân Lai Vân Khứ khách sạn sinh ý lại không tốt, tiểu tử kia lại nghịch ngợm, tổn thất liền tổn thất đi, chỉ cần Tiêu Diêu tiểu tử kia có thể học tốt, vậy liền tốt, cũng chỉ có thể dạng này a. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ai thán, nhưng đối với hai người, lại không có bao nhiêu nộ khí. Hiển nhiên, cái trấn nhỏ này bên trên chúng dân trong trấn đều rất thuần phác. Phía dưới các vị tiểu than tiểu phiến tâm tính là thả xuống. Thế nhưng là trên không nghe lấy bọn họ lời nói Vệ Tử Thanh, nhưng trong lòng bị bọn họ lời nói cho cả kinh nổi sóng chập trùng. Lý Tiêu Dao, Lý Phượng, Vân Lai Vân Khứ khách sạn. Đây là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện một, mà ở trong đó là Dư Hàng trấn. Vệ Tử Thanh trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, cái thế giới này lại là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện. Nơi này có lẽ là cái cấp thấp khác tiên hiệp thế giới. Thế nhưng là muốn nói thấp, vậy thấp không đi nơi nào. Càng thậm chí có nữ oa cấp khác dạng này nhân vật tồn tại. Với lại, Bái Nguyệt giáo chủ, Độc Cô Kiếm Thánh hai người tu vi càng là không yếu. Vệ Tử Thanh không biết bọn họ tu vi đến cùng sâu bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối rất sâu. Với lại, mình rất có thể căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đặc biệt là Độc Cô Kiếm Thánh đã nhập đạo, hắn đường là nhập, mình là ngộ, đây là hai loại khác biệt khái niệm, đã liền có thể biết cái này khác biệt. Nhưng rất nhanh, Vệ Tử Thanh cả người liền run rẩy lên. Đó là kích động dẫn đến. Hắn bỗng nhiên nhớ kỹ, lúc trước cái kia thần bí lão đạo nói qua, mình muốn thành công bỏ đi tiểu long nữ trong đầu thí linh trùng, như vậy thì cần muốn tìm đến nữ hoa hậu nhân. Cái thế giới này, nữ chính Triệu Linh Nhi, không thì có lấy nữ hoa hậu nhân sao? Long Nhi, ta rốt cục có thể trị hết ngươi. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Tiểu long nữ mặc dù không có nói qua bệnh minh tinh, cố gắng để cho mình lãng quên rơi việc này, nhưng Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, nàng, đối với mình bệnh, đến cỡ nào quan tâm, cỡ nào thống khổ, thế nhưng là nàng liền là không nói. Bởi vì nàng biết, mình so với nàng càng quan tâm, càng tự trách, chính là cái dạng này. Nàng còn thường xuyên muốn mình thuận theo tự nhiên, mà bây giờ, hết thảy hy vọng, đều bày tại trước mặt mình, gần như vậy. Vệ Tử Thanh làm sao có thể không kích động? Chỉ là, rất nhanh Vệ Tử Thanh liền trầm mặc lại, trên mặt càng mang theo suy nghĩ thần sắc. Triệu Linh Nhi là vị diện này nữ chính, là Lý Tiêu Dao thê tử, nàng làm sao có thể mang đi nàng? Nàng lại có thể cùng tự mình đi? Càng quan trọng là, hắn có thể mang nàng đi sao? Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà không thể ra sức bắt đầu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.